Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 791. Kia là thầy ta ra. Hắc Tương Đương Bạch Cẩm cứng cổ nói ra. Ý của ngươi là nói, đạo tổ hẳn là bỏ mặc ma giới trưởng thành, sau đó chờ lấy ma giới xâm lấn Hồng Hoang, dẫn đến Hồng Hoang sinh linh đồ thán. Đạo tổ vỡ vụn tinh vực làm mới là đối tam giới Hồng Hoang đại ái. Đại từ bi, ta có thể tưởng tượng đến lúc ấy đạo tổ xoắn suýt tâm lý. Vì Hồng Hoang phồn vinh, hết thảy tội ác đều để ta tới gánh vác. Ô ô ô, Tương Đương thực tế là quá cảm động. Ngọc Lâu lão đạo một nghẹn, không cao hứng nói ra. Những này đều chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Có lẽ đạo tổ căn bản cũng không phải là ý tứ này. Hắn cũng là đạm mạc vô tình. Bạch Cẩm lật một cái liếc mắt, không cao hứng nói ra. Là ngươi hiểu biết đạo tổ hay là ta hiểu biết đạo tổ? Đây chính là thầy ta ra. Ngọc Lâu lão đạo nhất thời bị nghẹn nói không ra lời. Là ngươi là ra ngươi liền nghiêu bức. Ngươi gặp qua ngươi sư ra sao? Lại nói, ma giới không phải không sự tình sao? Đạo tổ ra tay với ma giới thời điểm, ma giới đang đứng ở luyện giả thành chân thời điểm, chính là ma giới yếu ớt nhất thời điểm. Lấy đạo tổ uy năng nhưng nghĩ sụp đổ tiểu thế giới này. Bất quá là hắt cái xì hơi sự tình. Làm sao lại cho ma tổ đầu nhập thiên đạo chứng thánh cơ hội? Cho nên tóm lại chỗ tố. Đạo tổ căn bản chính là đang bức bách ma tổ nguyên thần ký thác thiên đạo. Dùng cái này kiềm chế ma giới. Nhưng không có dự định bị tiêu diệt ma giới. Đồ thán sinh linh. Đây cũng chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Lão hủ cảm thấy đạo tổ căn bản không có lưu thủ dự định. Hẳn là ma tổ cường đại. Đủ đánh với đạo tổ một trận. Kia là thầy ta ra. Lão đạo khí hử lạnh một tiếng. Nổi nóng nói ra. Vậy ta đi. Quay người liền hướng nơi xa đi đến. Bạch Cẩm quay đầu hét lớn. Kia là thầy ta ra. Ta nói đều là đúng. Ngọc Lâu lão đạo quay người về sau. Đáy mắt lại mang theo ý cười. Có ý tứ tiểu gia hỏa. Bây giờ có thể nghĩ như vậy thế nhưng là không nhiều a. Sau một lát, lão đạo lại đi về tới. Xếp bằng ở Bạch Cẩm bên cạnh trên tảng đá. Bạch Cẩm quay đầu nói ra. Ngươi tại sao lại trở về? Ta trở về nghiêm túc nghĩ một hồi. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi nói cũng có thể là đúng. Ngọc Lâu lão đạo có chút xấu hổ nói. Kia là đương nhiên. Đạo tổ thế nhưng là thầy ta ra. Ngọc Lâu lão đạo rất là cảm khái nói ra. Những năm này ta vẫn luôn tại ma giới bên trong. Nhìn thấy quá nhiều ma tộc. Bọn họ tham lam, bạo ngược, thị sát. Đạo tổ đánh vỡ tinh vực cũng có khả năng chính là vì giảm xuống ma giới thiên địa chi lực. Gián tiếp giảm xuống ma tộc thực lực. Để tránh tạo thành ma giới ép tam giới tình huống phát sinh. Bạch Cẩm lập tức gật đầu. Đồng ý nói ra. Kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy. Đạo tổ đây chính là thầy ta ra. Ngọc Lâu lão đạo không cao hứng nói ra. Ngươi có thể hay không đừng nói câu này. Ta biết đạo tổ là sư phụ ngươi ra tốt a. Nghe ta đầu ông. Bạch Cẩm mắt mang vẻ đắc ý. Bắt lấy cơ hội này làm sao không được tẩy não một đợt. Không phải vậy làm sao ôm bắp đùi a. Mặt ngoài lại đắc ý nói ra. Được thôi. Ta liền không nói với ngươi. Miễn cho để ngươi đố kỵ. Lão đạo ta sẽ đố kỵ ngươi. Đạo tổ thế nhưng là thầy ta ra. Ngọc Lâu lão đạo một nghẹn. Một hơi kém chút không có lên. Bất đắc dĩ nói ra. Ngoặc kép, được thôi, ngươi thắng, ta chính là đang ghen tị ngươi. Chúng ta tới nói chính sự đi. Vừa mới ngươi muốn nói gì tới? Ngọc Lâu lão đạo vẻ mặt thành thật nói ra. Đạo hữu hiện tại tự hồ là dự định trọng lập tinh vực. Tinh vực hoàn chỉnh sẽ cho ma giới mang đến vô tận tinh thần chi lực. Ngươi liền không sợ ma giới bởi vậy quá cường đại sao? Dò xét nhìn chăm chú lên Bạch Cẩm. Cái này ta còn thực sự nghĩ tới. Đã ta nghĩ đến sư gia vỡ vụn tinh vực là vì hạn chế ma tộc số lượng. Tự nhiên cũng nghĩ qua giải quyết chi pháp. Bạch Cẩm nghiêm túc nói. Trọng lập tinh vực về sau. Ta dự định triển khai thiên hạ đệ nhất ma đạo đại hội. Mời thiên hạ quần ma. Tranh đấu ra 360 vị mạnh nhất ma tộc. sau đó trao tặng bọn họ mạnh nhất tinh ma xưng hào, để bọn hắn vào ở 360 khỏa chủ tinh. Lão đạo khẽ nhíu mày nói ra, ngươi là muốn phân đất phong hầu tinh quân. Bạch Cẩm lập tức lắc đầu, đắc ý nói ra, đây cũng không phải là phân đất phong hầu tinh quân. Tinh quân có thể mượn nhờ thái cổ tinh thần chi lực, mà tinh ma chỉ là một cái đại biểu thân phận vinh dự xưng hào. Mỗi một cái tinh ma đô có đặc hữu tinh thần quang huy. Trong lúc hành tẩu tinh quang trải đường, tinh thần chiếu rọi, cũng có thể ở tại tinh thần phía trên, cũng là bước cách trọn vẹn. Chỗ tốt không có. Lão đạo trong đầu một đạo linh quang hiện lên, chính mình lúc trước tại sao không có nghĩ ra biện pháp này. Nhất thời giật mình nói ra, ngươi đây là ném ra ngoài 360 cái mê người vị cách. Tam giới tiên thần có lẽ sẽ không để ý loại này hư danh, nhưng là lấy ma tộc bó ngạo đặc tính, tất nhiên sẽ vì cái này 360 cái tinh ma tôn vinh đánh đầu rơi máu chảy. Bạch Cẩm, Dương Dương đắc ý nói ra, không chỉ có như thế, tinh ma ở giữa cũng có được phân chia mạnh yếu. Tỷ như Thái Dương tinh ma liền cao hơn Thái Âm tinh ma, Thái Âm tinh ma lại cao hơn Thái Bạch tinh ma, như thế vân vân, tranh đấu ra 360 vị tinh ma về sau, mới thật sự là bắt đầu. Địa vị thấp tinh ma, có thể khiêu chiến địa vị cao tinh ma, thất bại cũng là tử vong. Không có vinh đăng tôn vị ma tộc cường giả, cũng tương tự có thể khiêu chiến tinh ma, thất bại cũng là tử vong. Bằng vào ta đối ma tộc hiểu biết, bọn họ cũng sẽ không đi nói cái gì công bằng quyết đấu, hạ độc, ám toán, thậm chí quần ẩu, tất nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhỏ yếu địa sát tinh ma cũng có thể là ám toán tử vi tinh ma, thậm chí một cái thái ất cường giả cũng có thể hạ độc ám toán tinh ma. Như vậy trải qua ma giới thực lực cũng liền nhận chế ước, ở vào không ngừng bên trong hao tổn bên trong. Dù cho ta khôi phục tinh vực, ma giới cường giả cũng sẽ không gia tăng, thậm chí còn có thể càng ít. Ngọc Lâu lão trên đường hạ đánh giá Bạch Cẩm, kinh ngạc nói ra, ngươi làm sao cứ như vậy xấu? Sư phụ ngươi là thế nào đem ngươi giáo thành dạng này? Ta đây là xấu sao? Bạch Cẩm khiếu khuất đạo, thiên địa lương tâm a, tam giới ai bảo không biết ta hồng hoang bạch lương tâm xưng hào? Ta toàn tâm toàn ý vì ma tổ đại nhân mưu đồ. Chẳng những muốn tái tạo tinh vực, còn muốn cho ma giới lập xuống vinh dự tôn vị. Ma giới có ta như thế tận chức tận trách thuộc hạ sao? Ha ha tương đương, lão đạo cười hai lần, ngước mắt nhìn vô biên vô hạn hắc ám huyễn hải. Nói ra, ta từng nghe nói qua một sự kiện. Nghe đồn rằng đạo tổ hợp đạo, lấy ra một chút hy vọng sống. Từ đây trời vô tuyệt đường. Bạch Cẩm lập tức tiếp một câu, hưng phấn kêu lên, sư gia nghiêu bức. Lão đạo mịt mờ lật một cái liếc mắt, thông thiên đến cùng là thế nào dạy dỗ dạng này đồ đệ. Tiệt không giống hắn, nếu là thông thiên hắn đại khái sẽ gọi sư phụ âm hiểm loại hình. Đã trời không tuyệt đường người, đạo tổ giờ cũng sẽ không tuyệt tinh hải con đường. Lấy lão hủ xem ra, cái này huyễn hải có lẽ còn là có biện pháp khôi phục. Ta cũng biết có thể, nhưng là không có phương pháp đường tắt a. Ta đều đã đem huyễn hải từng tấc điều tra, không có nửa điểm đoạt được. Bạch Cẩm bất đắc dĩ nhìn về phía huyễn hải, lần nữa cảm khái nói một câu, sư gia nghiêu bức a. Khụ khụ tương đương, lão đạo ho khan hai tiếng, im lặng nói ra, có thể hay không đừng một mực đem sư gia treo ở ngoài miệng. Ta nghe lỗ tai đều sinh kén. Bạch Cẩm vẻ mặt thành thật nói ra, ta chẳng những đem sư gia treo ở bên miệng, còn treo ở trong lòng. Mỗi ngày một cầu nguyện, mỗi ngày tam vấn tốt. Lão đạo không còn gì để nói. Nếu không phải biết Bạch Cẩm tuyệt không có khả năng biết được thân phận của mình, thiếu chút nữa cho là hắn nhận ra mình. Cái này trần trụi vuốt mông ngựa, liền xem như mình đứng tại khách quan góc độ, cũng là có chút không chịu đựng nổi. Ai tương đương không nói những cái khác, đơn thuần hiếu thuận mà nói, Bạch Cẩm tiểu oa nhi này là huyền môn số một. Nếu bàn về bất hiếu điểm này, thông thiên hẳn là huyền môn chi tội. Phản nghịch kỳ a, lão đạo tằng hắng một cái hỏi, đạo hữu, Nếu là đạo tổ cho tinh giới lưu lại một chút hy vọng sống, ngươi cảm thấy sinh cơ ở nơi nào? Ta làm sao biết? Bạch Cẩm nhãn tình sáng lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão đạo, kinh hỉ nói ra, chẳng lẽ ngươi biết, còn mời đạo hữu chỉ giáo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.